Chương 357, Bạc Hà, trung tuần tháng 6. Vân Thị đánh vào kinh sau sớm muộn gì cùng Tạ Tử An tại một chỗ tất nhiên là trong lòng vui vẻ. Nhưng rời nhà lâu ngày, Vân Thị không khỏi nhớ mong lưu lại lao ra đại nhi tử Tạ Thượng. Hôm nay là đoan ngọ, Tạ Tử An nghỉ ngơi ở nhà. Vân Thị sớm thưởng đi phòng bếp an bài cơm trưa đồ ăn sau trở lại chính phòng, hỏi dưới hành lang nghe kêu gọi tiểu nha đầu nói, vừa có tin đến không có nghe tiểu nha đầu trả lời không có, Vân Thị có chút thất vọng. Tạ Tử An đang tại nam cửa sổ trên giường nhìn Tạ Dịch bày trò chơi xếp hình, nghe tiếng chưa phát giác tâm thở dài một hơi nếu có thể, hắn cũng muốn đem trưởng tử mang theo bên người. Trưởng tử vừa mới 15 tuổi, vẫn là cái trai trai hải tử. Tới gần ngọ thưởng thời điểm, Tạ Phúc sớm phái đi trạm dịch hỏi tin tiểu tư cuối cùng lấy phong thư chạy về đến nói cho nói, đại gia gửi thư Tạ Tử An triển khai tin nhìn lên. Nhìn đến Tạ Thượng phong thư này ngoại trừ ít ỏi vài câu vấn an cùng báo bình an ngoài, còn lại tất cả đều là đối với chân châu trà sữa thực hiện cùng mùi vị ca ngợi, hơi có chút dở khóc dở cười. Yên tâm đi, Thượng Nhi rất tốt, Tạ Tử An đem thư đưa cho Vân Thị nói, Nhã Nhi, ngươi xem Thượng Nhi phong thư này, quả thực là vui đến quên cả trời đất. Ta nhìn hắn chỉ cần có hắn tức phụ là đủ rồi mình ở nơi này nhớ mong Nhi tử, kết quả Nhi tử lại trôi qua mở ra tâm vui vẻ. Cũng không nghĩ hắn nhìn tin Tạ Tử An không thể tránh khỏi niềm chua. Vân Thị nhìn tin sau, ngược lại là hoàn toàn yên lòng tài cán vì một chén chân châu trà sữa làm dài như vậy nhất thiên thơ nhi tử tất là cùng lúc trước đồng dạng vô ưu vô lự, thần thái phi dương. Cái này thật là quá tốt mà Thượng Nhi tức phụ cũng kham vì Thượng Nhi lương phối, Thượng Nhi cùng nàng một chỗ, nàng thật yên tâm rất nhiều. Lao ra, Vân Thị cười nói, cái này cái gì chân châu trà sữa? Cũng không biết cụ thể mùi gì có thể làm cho Thượng Nhi như thế khen tốt, vừa vặn hôm nay quá tiết ngược lại là làm chút nếm thử đối với đề nghị của Vân Thị Tạ Tử An không có phản đối. Hắn nhắc nhở, thôn trang đưa sữa đến thời điểm, nhớ nhiều mang hộ điểm cành liêu đến, Thượng Nhi tại trong thư chỉ nói cành liêu đi tâm làm ống hút cũng chưa nói muốn nhiều thô lô cành liêu, đến lúc đó lớn nhỏ, phiền toái Vân Thị cười đáp ứng. Chiều trà sữa làm tốt đưa tới. Tạ Phúc tự mình lột thích hợp bột củ sen bánh trôi lớn nhỏ cành liêu rút một tim cắm đến Tạ Tử An trong bát. Tạ Tử An nhìn thấy có chút ghét bỏ, nhưng nóng lòng nếm vị liền không nói tiếng nào. Miễn cưỡng đem miệng đến gần cành liêu ống hút thượng hít một hơi, cảm nhận được trà sữa đặc hữu tơ lụa cảm giác cùng với ngâu viên ngọt lịm đạn răng. Tạ Tử An trong lòng tán thưởng, miệng lại chỉ ghét bỏ nói, Tạ Phúc, ngày mai ngươi làm cho người ta lấy bạc đánh mấy cây giống dạ ống đến dùng. Sau đó mang hộ mấy cây cho Thượng Nhi. Nửa tháng sau Tạ Thượng thu được trạm dịch đưa tới bạc ống hút sau kích động lấy đi cho Hồng Tảo nhìn. Hồng Tảo gặp sau chưa phát giác đỡ chán, nàng hiện biết Tạ Thượng cái này làm gì đều muốn khắc hoa tật xấu học người nào. Nàng công công mang hộ ra đến 12 cái ống hút vậy mà chạm khắc 12 loại triển cảnh hoa đằng. Thật là so Tạ Thượng còn muốn qua phân Tạ ra thuyền lớn cuối tháng 5 mới đến kinh sư. Mùng 1 tháng 6 kinh thành cam hồi trai liền đưa ra thị trường bạc hà đường. Bởi vì Thái Bình Trang hiện hữu hầm băng duyên cớ, Trương Ất hôm nay còn tại cam hồi trai đưa ra thị trường đậu đỏ kem que. Sữa kem, song gian mãi Trương Ất cũng làm. Bất quá trong trang sữa thật sự hữu hạn, chỉ đủ cung ứng Tạ Tử An, Vân Thị, Tạ Dịch, Tạ Phúc chờ hữu hạn vài người dùng ăn, liền Mạc Phi đều sở không được. Mỗi ngày ngọ thưởng đến cam hồi trai mua kem hài tử không ít. Nhìn đến cửa hàng thượng mới đường không khỏi đều mua hai khối nếm thử, kết quả hài tử tại nếm qua kem que sau lại ăn bạc hà đường không khỏi ngại này không đủ ngọt còn cay cổ họng nhiều không chịu lại ăn, thì ngược lại nóng ngày buổi chiều cũng không thể nghỉ, còn phải nạp một nhà già trẻ đế dạy các nữ nhân tại ăn hài tử vứt bỏ đường sau nhường hài tử lại đến mua không ít. Bạc hà đường cùng đường quả đồng dạng, nhất văn tiền nhị tiểu hạt, mà kinh thành bỏ được tiêu tiền cho hài tử ăn băng người ta. Điều kiện đều còn không có trở ngại, móc cho ra đường tiền. Bạc hà đường tại Chí Thủy Thành Trang ngoài cửa hàng nguồn tiêu thụ cũng rất tốt. Nước trà phô tại mùa hè nguyên liền cung ứng hoác hương trà bạc hà, uống quen trà lạnh thương nhân kiệu phu nhìn đến có liền cùng bạc hà đường sau liền rất nguyện ý mua mấy viên trên đường ăn. Thu Hồng Tảo danh nghĩa tử trang, thanh trang ngoài cửa hàng ảnh hưởng, hai năm qua Chí Thủy Thành cùng đại lưu thôn mùa hè bán tách trà lớn cũng đều đổi thành cơ hồ linh phí tổn hoác hương trà bạc hà. Hoác hương bạc hà thật sự quá tốt sống, phàm là có điểm bùn liền có thể trưởng, hơn nữa còn dài hơn được còn cùng mang dường như đặc biệt nhanh, một ngày có thể lùi tam tấc chỉ một khối tứ thước vuông liền đầy đủ chống đỡ một cái trà phân, đến nỗi hiện thành trong cơ hồ mọi nhà đều loại hoác hương bạc hà dùng để pha trà. Lý Hạnh Hoa ra trong ruộng rau cũng loại một khối hoác hương bạc hà. Lý Hạnh Hoa tại bến tàu bán tách trà lớn thời điểm vì khách nhân hỏi hai lần bạc hà đường sau liền làm cho nam nhân Lữ Hảo đi tử trang mua nhị bao bạc hà đường, tới tay liền qua tay toàn bán ra ngoài, buôn bán lời làm 50 văn tiền. Lý Hạnh Hoa gặp qua bạc hà đường sau liền biết nàng có thể làm không phải là xem qua năm đậu phộng đường đậu phộng đổi thành bạc hà sao. Lý Hạnh Hoa thử làm bạc hà đường, sau đó thành công. Ngay kế Lý Hạnh Hoa liền đang bán tách trà lớn thời điểm kiêm bán chính mình làm đường, thu vào lập phiên vài lần. Buổi tối tính sổ thời điểm, Lưu Hảo đếm xong một ngày thu vào sau nhịn không được cùng Lý Hạnh Hoa cảm thán. Hạnh Hoa, ngươi cái kia cháu gái thật đúng là cái sống tài thần. Ngươi nhìn ngươi tiểu ca cùng các ngươi Lý gia nhị phòng cái người kêu Lý Quý Ngân chất nhì hai năm qua theo nàng cửa hàng bán hàng đều buôn bán lời tiền. Hiện chúng ta thành mùa hè đều bán hoác hương trà bạc hà cũng đều là cùng nàng cửa hàng học, mà nay nhi ngươi cùng nàng học làm đường bán lại buôn bán lời cái này rất nhiều tiền. Nếu không ngày mai ta đi nàng cửa hàng lại mua mấy cái trò chơi xếp hình cùng hoa dung đạo, ngươi lấy đi bến tàu bán bán, như là tiêu phải đi ra ngoài, ta về sau cũng nhiều cái tiền thu nghề mục là kỹ thuật sống, không giống bạc hà đường là cá nhân liền có thể làm. Lưu Hảo sẽ không nghề mục, cũng chỉ có thể cùng Hồng Tảo thôn trang nhập hàng mới có thể bán trao tay. Đi thuyền nhàm chán nhất, ngồi thuyền khách thương nhìn đến Lý Hạnh Hoa bán trò chơi xếp hình hoa dung đạo mới mười mấy 20 văn một cái, liền có người bỏ tiền mua dùng cho trên thuyền giết thời gian. Vì thế Lý Hạnh Hoa đang bán tách trà lớn bạc hà đường sau lại thêm bán thượng món đồ chơi, mà Lưu Hảo kéo hàng đồng thời tùy thân cũng mang theo bạc hà đường cùng trò chơi xếp hình hoa dung đạo cùng khách hàng chào hàng, chưa nói xong thật bán đi không ít. Tục ngữ nói nhà có vàng ngoài có xứng, Lý Hạnh Hoa bạc hà đường sinh ý đặc biệt tốt, rất nhanh liền gợi ra cùng thôn nhân chú ý, cùng thôn nhân từ Lý Hạnh Hoa bạc hà đường hai khối chỉ cần nhất văn tiền, giá cùng tử trang mua đến phí tổn đồng dạng chung suy nghĩ ra Lý Hạnh Hoa là tự chế đường sau liền sôi nổi gia nhập chế đường đại quân, làm lên bạc hà đường. Trong lúc nhất thời đại lưu thôn cùng ăn tết dường như mọi nhà chế đường, trong thôn khắp nơi phiêu tán đường hương. Đối với này Lý Hạnh Hoa cũng là bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn việc làm ăn của mình chậm rãi hạ xuống. Nguyên chuẩn bị đại làm một cuộc Lý Hạnh Hoa trong lòng khó chịu liền không khỏi cùng nam nhân đoán giận. Lưu Hảo nghe vậy cũng là thất lạc, nhưng như cũ an ủi, mà thôi, chúng ta nguyên chính là học ngươi cháu gái chủ ý, hiện bất quá là tất cả mọi người tại học mà thôi. Đi qua vài ngày chúng ta đã kiếm nhất treo nhiều tiền, cũng không ít. Sau này sinh ý tuy nói so hiện tại khó xử chút, cũng bất quá là cùng lúc trước đồng dạng. Mà ngươi hiện lại tại nhiều bán đường cùng món đồ chơi, mấy thứ cộng lại một tháng nhiều thu vào 2-3 sâu tiền tất là chuẩn. Sau đó thêm ta bên này mua bán thu vào, cũng rất không ít đến tận đây Lý Hạnh Hoa mới vừa mà thôi. Hồng Tảo còn không biết bạc hà đường đang trải qua cùng lúc trước trò chơi xếp hình đồng dạng toàn dân phòng chế phong trào, nàng chính mở Minh Hà viện chủ viện viện môn nhìn bọn nha đầu hái hoa liễu làm yên chi. Hàng năm tháng 6 Vân Thị đều muốn dùng trước phòng hoa liễu tự chế yên chi. Hồng Tảo nhìn quyển vợ nhỏ sau liền quyết định chính mình học làm, sau đó cho nàng bà mang hộ đi quyển vợ nhỏ ghi lại chi tiết thực hiện, mà hai đại ngọn cũng đủ nàng thí nghiệm. Hồng Tảo cho rằng chỉ có nhường nàng bà cảm thấy nàng có ở nhà không, ra đều là một cái dạng, mới có thể làm cho nàng yên tâm lưu lại kinh thành, mà nàng cũng mới có thể ở nhà xương vương xương bá ăn sủi cảo dính tỏi giã, dưa chuột xào chuyến choáng bùn cùng lấy tỏi hấp đại tôm. Nếu không phải là cách biển thật sự có chút xa, trừng trừng 200 tròng, thật sự là không lấy được mới mẻ so biển, Hồng Tảo còn muốn ăn tỏi rung so biển. Mùa hè nhiều con muỗi, mà không nổi người không phòng con muỗi càng nhiều. Hồng Tảo dưới tàng cây đứng một khắc, liền nhường mỏ nhọn hoa muỗi cách gì cắn vài cái bao. Hồng Tảo hồi lâu chưa từng ăn như vậy đau khổ, trong lúc nhất thời ngứa cực kỳ, liền vội vàng làm cho người ta đi chính mình viện hái ít bạc hà. Ít bạc hà phá đi đắp đến chỗ đau được chưa ngứa. Bọn người hái bạc hà trong quá trình Hồng Tảo ngứa cực kỳ, liền nhịn không được muốn là có bình nước hoa, tinh dầu liền tốt rồi, lại không tốt dầu củ là cái đi a bất quá nước hoa, tinh dầu đều muốn cồn, dầu củ là càng là bảo mật phối phương đối mặt hiện thực. Hồng Tảo cảm thấy nàng vẫn là lấy bạc hà vặn nước ngao mỡ heo, góp sống làm hộp bạc hà cao đi làm tốt bạc hà cao cao thể bích lục, đưa vào cùng yên chi đồng dạng màu trắng tiểu đồ sứ trong hộp, phi thường tiểu thanh thân. Bất quá Bạc Hà cao làm tốt sau, hồng tảo trên người mỗi bao dĩ nhiên tiêu mất, nhất thời liền không có dùng tới. Hồng tảo không cần thiết vì nghiệm chứng Bạc Hà cao hiệu dụng mà cố ý đi mua cán, liền đem Bạc Hà cao cho viện trong nha đầu một hộp. Không nghĩ mấy cái tại hành lang chờ gọi đến tiểu nha đầu đều nói hảo dùng, có thể trị văn cán. Hồng tảo gặp Bạc Hà cao hữu hiệu liền đặt một hộp tại đầu giường, đỡ phải sử dụng tìm đến không đến. Tạ thượng vào phòng xem đến đầu giường hộp son, có chút cảm thấy kỳ quái, tay tiện mở ra. Nhìn đến bên trong xanh biếc cao thể, tạ thượng tò mò đưa đến dưới mũi hít ngửi, sau đó liền nhịn không được hắt hơi một cái, thật hù trong phòng mọi người nhảy dựng. Cái này thứ gì tạ thượng nhịn không được oán hận nói, hương vị cùng hạt tiêu mặt dường như cây độc. Hồng tảo quay đầu nhìn thấy nhịn không được cười nói, đây là Bạc Hà cao, ta làm đến chỉ mua đốt. Không thì bị con muỗi cắn lại làm cho người ta hái Bạc Hà ngứa đều qua. Tạ thượng nghe vậy nhân tiện nói, vậy ngươi cũng cho ta một hộp đi. Hồng tảo cười nói, ta hiện trong tay liền chỉ hộp này, lại muốn được hiện làm. Hồng tảo xử bích đài đi phòng bếp dứt khoát làm 100 hộp Bạc Hà cao. Sau đó cho lão thái gia đưa đi 10 hộp, trong kinh mang hộ đi 20 hộp, nàng cha mẹ ở đưa 10 hộp, chính nàng lưu 10 hộp, thừa thì đều cho Chu Mama, nhường nàng cho viện trong người một người phát một hộp. Quế trang nhiều cỏ cây, mà chủ viện trước sau đều là sông, có thể nói là cái muỗi ổ, mà Lý Quý Trung lại chính là sẽ chạy sẽ chơi thời điểm, đến nỗi vừa mới vào tiết nóng hai con cẳng chân liền bị cắn được cùng hạt vừng bánh dường như. Thêm tiểu hài tử không chịu nổi ngứa. Thường thường lấy tay cào, cái này hai cái đùi liền càng không thể nhìn. Vương thị thấy thế tất nhiên là đau lòng, nhưng không có hảo biện pháp, nàng đã tận khả năng đuổi theo nhi tử đắp Bạc Hà cùng không được cào. Lấy đến hồng tảo đưa tới Bạc Hà cao, Vương thị liền căn cứ đem ngựa chết thành ngựa sống mà chữa ý nghĩ cho nhi tử hai cái đùi lịch sử lưu lạc lau một lần, kết quả phát hiện một cái non nửa ngày nhi tử đều không lại bị cắn. Vương thị không nghĩ cái này Bạc Hà cao còn có phòng sâu cắn hiệu dụng. Liền phái người đi hỏi Hồng Tảo phương thuốc. Hồng Tảo cảm thấy cái này không có gì tốt giấu giếm, liền nói cho. Vương thị nhìn phương thuốc cùng mùa đông lấy đường trắng ngao mỡ heo làm mặt chi phòng thuân phương thuốc không sai biệt lắm, liền cảm giác mình có thể làm. Sau đó liền phái người đem Bạc Hà cao các đưa một hộp cho Lý Hưng Hòa, Lý Hưng Văn cùng Lý Quế Viên. Mấy phòng người đều đưa, độc lao trạch không đưa không tốt dù sao Lý Cao Địa còn tại. Thêm cũng không phải cái gì đáng giá ngoạn ý. Vương thị liền lại lấy hai hộp gửi cho hai cái trưởng bối Lý Cao Địa cùng Lý Xuân Sơn. Lý Xuân Sơn tuổi tác lớn, trên người hàng ngày có chút ốm đau. Hai ngày nay đang có chút nóng cảm mạo. Lý Cao Địa việc nhà vô sự chạy tới thăm. Hai người phát triển an toàn môn đường chính thổi gió lùa hóng mát đầu, nhìn Lục Miêu Nhi chạy tới đưa hai hộp thuốc dán, nói không chỉ có thể thoa văn cán, bôi trên người còn có thể phòng mũi liền thu. Chờ một mạch Lục Miêu Nhi đi, Lý Xuân Sơn phương cùng Lý Cao Địa cười khổ, người này tuổi lớn, không có ý tứ, liền muỗi đều ghét bỏ không hề cắn. Ta cái này mùa hè liền còn chưa bị con muỗi cắn qua. Ngược lại là đáng tiếc mãn độn phần này tâm ý ai, Lý Cao Địa cũng là thở dài, sau đó lại khuyên giải an ủi, ca, cái này muỗi không cắn ngươi, còn không cắn tôn tử của ngươi. Ngươi cho hưng trang chính là. Cũng là, Lý Xuân Sơn cười nói. Ta đây trước nhìn một cái bên trong là cái gì, được thêm kiến thức. Nói chuyện, Lý Xuân Sơn mở ra cái hộp nhỏ, nhìn đến bên trong xanh biếc thuốc dán, sau đó lại thói quen tính đưa dưới mũi hít ngửi, nháy mắt liền a đế một tiếng người hướng về phía trước đánh cái kinh thiên động địa đại hát xì, nước mũi cùng ra nòng đạn pháo bình thường phun đến mặt đất. À, Lý Xuân Sơn thở hai cái sau lại đánh một phen nước mũi, sau đó Phương nói cho Lý Cao Điệu nói, đệ à. Mã nộn vừa đưa tới cái này cái gì Bạc Hà cao thật là đồ tốt, ta cái này chắn vài ngày mũi bất quá ngửi một hồi lại đột nhiên thông. Ca, Lý Cao Địa có chút vui vẻ nói, ngươi cái này mũi thông, bệnh liền nhanh tốt. Lý Xuân Sơn gật gật đầu, lại ngửi một hồi, đánh vài hát hơi, cả người lập cảm thấy khoan khoái rất nhiều. Đây là đồ tốt, Lý Xuân Sơn quý trọng khép lại nắp hộp. Chuyện nhớ tới vừa mới Lục Miêu Nhi lời nói, Lý Xuân Sơn nhanh chóng gọi cháu trai nói. Quý Kim à, ngươi nhanh chóng chạy một chuyến Quế Trang, nói cho ngươi biết mãn độn thúc cái này cái gì Bạc Hà cao là đồ tốt, có thể trị phong hàn, khiến hắn đừng lại làm trị văn cắn dược qua loa tặng người tại Lý Xuân Sơn trong mắt, văn cắn nhằm nhỏ gì, phong hàn mới là đứng đắn đại sự Lý mãn độn, Vương thị nghe Lý Quý Kim lời nói nhất thời cũng có chút ngẩn ra, cái này tiện tay nên bạc hà cùng mỡ heo, ngao. Cùng nhau có thể có trị gió rét hiệu quả, thật muốn như thế, kính xin cái gì làng trung A. Lý Mãn Độn nghĩ một chút nói, Quý Kim, trước cảm ơn ngươi đến nói cho ta biết. Ta đi hỏi một chút Hồng Tảo đến cùng chuyện gì xảy ra. Này dược cao nguyên là Hồng Tảo lấy đến. Đuổi đi Lý Quý Kim, Lý Mãn Độn Phương cùng Vương Thị nói, Thái Thái, ngươi không phải hỏi Hồng Tảo Phương thuốc sao, ngươi nhanh chóng nhìn xem người làm, ta lấy đi cho nhị bá lại thử xem. Nếu là thật sự hữu hiệu, ta liền được nói cho Hồng Tảo một tiếng. Vương Thị theo lời làm nửa chén bạc hà cao, sau đó lấy chính mình bỏ hoang hộp son trang chút, từ Lý Mãn Độn ngày kế mang hộ cho Lý Xuân Sơn. Tối qua Lý Xuân Sơn vì phòng làm hộp mở ra tan dược hiệu, đã mất sư tử thông lau một chút tại dưới mũi, liên tục đánh hơn 10 hát hơi, sáng sớm liền tự giác bệnh đi một nửa. Nhìn đến Lý Mãn Độn mới lấy đến bạc hà cao, Lý Xuân Sơn y lìa dạng lau một chút tại nhân trung, sau đó lại liên tiếp đánh vài hát hơi. Đánh rơi nước mũi, Lý Xuân Sơn nói, thống khoái, Mãn Độn à, cái này bạc hà cao nhưng là Hồng Tảo lấy đến ngươi hảo hảo thu, nhưng đừng lại làm mỗi dược sự. Không có việc gì. Nhị bá Lý Mãn Độn nhẹ nhàng đáp, ta chỗ đó còn nhiều đâu, ngài nơi này sự không có, chỉ để ý nhường Quý Kim đi ta chỗ đó lấy hồi trang. Lý Mãn Độn liền phái Lục Miêu vào thành nói cho Hồng Tảo. Hồng Tảo nghe vậy mới vừa nhớ tới bạc hà cao tựa hồ giống như thật là có thông khí công hiệu, kiếp trước ra ra nàng kia đồng lứa người liền thích mang hộp dầu cụ là tinh dầu ở trên người trên mặt không có việc gì lau lau. Đến các nàng thế hệ này khi bởi vì thuốc trừ cảm biến chuyển từng ngày, dùng tinh dầu dầu cụ là người liền rõ ràng thiếu đi. Kiếp này y y dược cực đoan lật hậu, nàng sơn trại một hộp bạc hà cao đều bị người trở thành bảo bối. Hồng Tảo nghĩ xót xa, liền cùng Lục Miêu Nhi nói, Miêu Nhi, nhà ngươi đi nói cho cha ta liền nói chuyện này ta biết, lại chính là sau này có người cùng hắn lấy dược, liền khiến hắn đem phương thuốc trực tiếp cho người đi. Lục Miêu Nhi nghe vậy ngẩn ra, liền nghe Hồng Tảo nói, cái này tục ngữ nói bệnh tới như núi sợ, bệnh đi như kéo tơ. Sinh bệnh ngày không dễ chịu, trước ta bà lúc ở nhà việc nhà liền cho người thi y để thi dược, ta không kiên nhẫn làm này đó, liền tan cái này phương thuốc cho toàn gia người tích tích phúc đi. Lý Thời Chân một thế hệ danh y đều không của mình quý, viết thảo một cứu trị thế nhân, Hồng Tảo cảm thấy nàng tán hai cái giúp người phương thuốc cũng xem như ganh đua. Huống chi nàng kiếp trước vẫn là cái đảng viên. Tuyên thệ qua vì nhân dân phục vụ lại nói nàng hiện tại bán đường bán món đồ chơi liền bán không lại đây, cũng không tinh lực lại khóa hành bán dược tạ thượng ngồi trên giường lặng lẽ nghe, chỉ nghe Hồng Tảo nhắc tới mẹ hắn thời điểm mới vừa liêu liêu mí mắt ngạn ngữ vân, thú người lấy cá không bằng thụ chi lấy ngư. Hồng Tảo tán cái này phương thuốc ngược lại là so với hắn nương đơn thuần thi vật này có thể cứu trị càng nhiều người. Hồng Tảo thật không phải bình thường có tuệ căn nghe Lục Miêu Nhi lời nói, Vương Thị chưa phát giác thở dài hai tiếng, hoàng kim có giá dược vô giá, Hồng Tảo vậy mà bỏ qua bán thuốc rán như vậy kiếm tiền sinh ý. Gần 2 năm nhìn rất nhiều nhân quả báo ứng câu chuyện, Lý Mãn Độn ngược lại là nghĩ thông suốt. Hắn khuyên giải an ủi Vương Thị nói, chúng ta Hồng Tảo phú quý đã cực kỳ, phải nên hảo hảo tích phúc, đem bây giờ phú quý kéo dài đi xuống, cái này xá người phương thuốc là thật lớn việc thiện, có thể tăng phúc tăng thọ. Chính là chúng ta giúp tán phương đều có thể được phúc báo. Lục Miêu, ngươi chạy tới Cao Trang thôn đem tiểu thư cái này phương thuốc nói cho nhị lao thái ra một tiếng đi. Ai Lục Miêu Nhi đáp ứng một tiếng lập chạy ra ngoài, hắn cũng hy vọng chính mình tăng phúc tăng thọ, tương lai có thể cưới cái cùng chị dâu hắn bình thường xinh đẹp người, sau đó tái sinh cái mập mạp tiểu tử, đem ngày trôi qua cùng hắn ca đồng dạng mỹ lý cao địa hàng ngày cùng hắn ca Lý Xuân Sơn tại một chỗ, nghe được bạc hà cao phương thuốc sau liền thuận miệng nói cho Vũ Thị. Vừa vặn Quách Thị ở bên cạnh nghe được, liền thương lượng với Lý Mãn Thương nhìn có thể hay không bán. Lý Mãn Thương vào thành mua chút không con sò xác ra đến, Quách Thị y phương ngao một nồi bạc hà cao, lô hàng đến con sò trong vỏ. Từ đó Lý Mãn Thương cùng Lý Ngọc Phượng sáng sớm vào thành bán đồ ăn liền kiêm bán bạc hà cao. Thật là con muỗi tràn lan giữa hè, mà sáng sớm chính là muỗi về ổ thời điểm. Mua thức ăn người thử lau bạc hà cao sau liền có không ít người móc ngũ văn tiền mua một hộp ra đi cho hải tử bôi. Lý Mãn Thương một ngày này thật là buôn bán lời không ít tiền. Liền đáng tiếc tiệc vui trong tàn. 19 tháng 6 là Phật kỳ. Miếu Thành Hoàng từ 13 tháng 6 liền bắt đầu đánh thất. Lý Quý Ngân cùng Dĩ Vãng đồng dạng chạy Miếu Thành Hoàng tiền lời ngoạn ý, trong lúc có người cùng hắn hỏi thăm bạc hà cao. Lý Quý Ngân liền ngay thẳng nói, ta gặp phải không bán bạc hà cao, bất quá ta biết phương thuốc, ngươi có thể ra đi chính mình làm. Rất dễ dàng, chính là mỡ heo ngao bạc hà, thả lệnh là được nghe nói người tất nhiên là thiên ân vạn tạ, trở về làm sao mắt thấy có thể có lợi, liền có người cùng Lý Mãn Thương đồng dạng làm thị bán. Bởi vậy không cần một tháng, Chi Thủy Thành cơ hồ mọi nhà đều đem ra hết hoặc thị bán hoặc tự chế bạc hà cao tiện nghi nơi khác đến Chi Thủy Thành bán vỏ chai thương nhân phát bút tiểu tài. Làm nhiều người, Lý Mãn Thương bạc hà cao sinh ý tất nhiên là dần dần vắng vẻ, từ tốt nhất khi một ngày bán 200-300 hộp xuống đến 3-5 lần hộp, giá cũng từ ban đầu ngũ văn ké tam văn. Bất quá mỗi lại tiểu cũng là thịt, Lý Mãn Thương như cũ kiên trì bán. Tương phản Lý Hạnh Hoa bạc hà cao sinh ý lại là ổn chung có thăng. Lý Hạnh Hoa làm là bến tàu dân nhập cư sinh ý đi ra ngoài, cho dù biết phương thuốc cũng không thể làm, mà ra đi có hay không có bạc hà vẫn là nhị nói. Cho nên theo bạc hà cao sử dụng khuyết tán, Lý Hạnh Hoa cũng không riêng nàng, mà là toàn bộ đại lưu thôn bạc hà cao sinh ý đều càng ngày càng lửa. Lưu Hảo đầu góc linh hoạt, hắn suy nghĩ minh bạch thôn bạc hà cao sinh ý bốc lửa nguyên nhân, liền đi mua chút bùn trậu. Loại thượng đất hoang đảo đến bạc hà kéo đi bến tàu bán ngũ văn một chậu, sinh ý đúng là dị thường bốc lửa, cơ hồ mỗi cái thuyền lão đại, khách thương cập bờ sau đều muốn tới cùng hắn mua một chậu hoặc là vài chậu. Chờ người bên ngoài phản ứng kịp, Lưu Hảo sớm buôn bán lời cái nổi mãn chậu tràn đầy. Đối với Chi Thủy Thành trong ngoài du quan bạc hà đường, bạc hà cao, bạc hà buồn hoa thương chiến khói thuốc súng, Hồng Tảo bất qua chi chi cười một tiếng mặc kệ mặt khác. Nàng khuyết tán bạc hà cao ý nghĩ thực hiện là được. Ngày này Tạ Thượng thu được phụ thân hắn nhất gửi thư. Tạ Tử An tại trong thư nói kinh thành cam hồi chai kem hộp lợi nhuận to lớn, hắn đem làm cho người ta tại phủ thành lương trang tu hầm băng, nhường Hồng Tảo an bài mỗi người chỉ đạo làm kem hộp, lợi nhuận như cũ cùng Hồng Tảo một nửa. Tạ Thượng thu được phụ thân hắn tin thời điểm, Vân Thị tại kinh cũng nhận được Hồng Tảo mang hộ đến Yên Chi cùng bạc hà cao. Sau bữa cơm chiều, Vân Thị nhịn không được cùng Tạ Tử An cảm thán, thượng nhi tức phụ thật là quá có tâm. Tạ Tử An, Vân Thị nói, hôm nay không chỉ cho ta mang hộ đến chúng ta viện hoa liễu làm yên chi, còn riêng cho Dịch Nhi mang hộ nàng mới làm bạc hà cao hôm nay chiều, ta cho Dịch Nhi thoát sau, mỗi liền thật sự không bị đốt. Dịch Nhi kinh sư mỗi tuy không kịp Chi Thủy Thành buồn địa độc, nhưng là đủ ngứa. Tạ Dịch không tốt toàn thiên đô ở trong phòng, sớm muộn gì cũng muốn ra khỏi phòng thông khí, bị cắn không thể tránh được. Cái này bạc hà cao như thế dùng tốt, Tạ Tử An hứng thú, có nhiều lời nói, ngược lại là cho ta chút lấy đi tặng người thượng nhi tức phụ liền chỉ mang hộ 10 hộp, bất quá trong thư kèm theo phương thuốc, lao ra nếu muốn, ta ngày mai liền nhường làm chút nghe vậy. Trên mái hiên Mạc Phi mắt sáng rực lên, hắn đang lo bạc hà cao số lượng hữu hạn không tốt hạ thủ đâu, ngày mai liền có đục nước béo có cơ hội, hắn lại sẽ có cơ hội lập công.